Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3598, hỗn độn mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháp xuất hiện, vạn pháp diệt, hỗn độn mờ, vạn vật sinh ra. Đây là khẩu quyết cơ bản. Bên dưới còn có chi tiết các loại vật liệu chuyện thế tháp càn khôn chấn ngục. Nói đến đây, Diệp Bắc Minh hít khí lạnh. Cũng có nghĩa là nếu tôi có thể thu thập được những nguyên vật liệu này, tôi cũng có thể tạo ra một tháp càn khôn chấn ngục. Tháp càn khôn chấn ngục lẩm bẩm. Một tháp xuất hiện, vạn pháp diệt, hỗn độn mờ, vạn vật sinh dai. Chẳng lẽ tôi là do hoa tộc thượng cổ luyện chế ra? Chủ nhân đầu tiên của tôi cũng là người của hoa tộc thượng cổ sao? Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh cũng vô cùng khó hiểu. Lắc đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để mang mẫu thạch hỗn độn này đi thì hơn. Tấm bia lớn thế này, muốn vác đi cũng không thể nào, hay là thu vào trong Côn Luân hư thượng cổ. Trong đầu chỉ nảy ra suy nghĩ này, liền sau đó, bia đá lại thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau mấy hơi thở ngắn ngủi, lại hóa nhỏ như bia mộ. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Diệp Bắc Minh nảy ra một ý nghĩ. Bia mộ, chẳng lẽ cũng có liên quan đến nghĩa địa hỗn độn sao? Đột nhiên, chúc mừng thiếu chủ, thánh vật đã công nhận thiếu chủ rồi. Mặc Phong Hành từ lúc nãy đến bây giờ vẫn luôn dập đầu. Lúc này trán đã đầm đìa máu tươi, lại không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Đình đình, còn không mau qua đây. Bắt đầu từ bây giờ, cháu đi theo hầu hạ thiếu chủ. Thiếu chủ đi đâu, thì cháu theo đói. Thiếu chủ muốn cháu làm gì thì cháu làm việc đó. Mặc Đình Đình không hề do dự trả lời. Vâng, ông nội, đây là nhận thức mà con cháu nhà họ Mặc từ nhỏ đã được thấm nhuần. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Mặc tiến bối, thực sự không cần. Đình Đình đang độ tuổi như hoa như ngọc. Hơn nữa còn như nụ hoa sắp nở, cô ấy nên có cuộc sống của mình, cho dù tổ tiên nhà họ Mặc các ông là bộc thần của hoa tộc. Đến bây giờ cũng nên được tự do rồi, cách chương.